mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 3 giây kết thúc chiến đấu. Chữ Vinh Vinh lộ ra cái đầu nhỏ nhìn phía dưới trung ương đất trống đang chuẩn bị trở về động. Một đầu vàng màu nâu cao 3 mét gấu chó lớn, hai con người bày ra. Đầu đại địa bạo hùng này chính xác là thuần lực lượng hình hồn thú. 380 năm hồn hoàn niên hạn nàng nhìn không ra. Nhưng Diệp Chi Thu nói là đại khái liền là đi. Vậy liền nó a. Chữ Vinh Vinh rõ ràng trong lòng rất hài lòng. Trên mặt lại vẫn biểu lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Diệp Chi Thu hai con ngươi nhắm lại. Khóe miệng lộ ra xấu bụng nụ cười. A. Chết Ngạo Kiều, ta còn trị không được ngươi. Diệp Chi Thu sau lưng chữ Vinh Vinh, đột nhiên theo cái này cao mười mấy mét đại thụ bên trên nhảy xuống. Cái này rơi xuống phía dưới Lực Ly Tâm, còn có càng ngày càng gần mặt đất, để chữ Vinh Vinh hai con ngươi mở to, kém chút sợ tè ra quần. A, một tiếng kinh hô truyền ra thật xa khoảng cách. Liệp hồn xâm lâm mỗi ngọn cây mảng lớn chim bay hù dọa. Hoạt động lấy kinh hoàng bốn vọt. Phía dưới đại địa bạo hùng đều bị cái này cực đều lực xuyên thấu tiếng kinh hô hù dọa đến run lên. Có chút mộng bức, phát sinh cái gì? Đồ vật gì gọi như vậy thảm? Đại địa bạo hùng mơ hồ con ngươi màu vàng bên trong. Cực kỳ nhân tính hóa lộ ra nghi hoặc thần sắc. Phanh tương đương. Diệp Chi Thu sau lưng chữ Vinh Vinh, hai chân như đạn pháo ra đường đồng dạng, cùng mặt đất hung hăng tới cái mãnh liệt tiếp xúc, cao tốc rơi xuống xuất hiện kình phong, quyển bốn chu lá rụng lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm. Phóng lên tận trời, tung bay bay lả tả lấy, nửa ngày không chịu rơi xuống, mềm mại thổ nhưỡng cũng là lõm xuống xuống dưới hai cái thật sâu dấu chân. Xung quanh mặt đất đều là bị đặng nứt ra, đủ để gặp lần này rơi xuống lực trùng kích cường hãn. Nhưng Diệp Chi Thu nhưng thật giống như người không việc gì giống như. Một mặt bình tĩnh đem chữ Vinh Vinh để xuống, đối gần trong gang tấc đại địa bạo hùng thụ cái ngón giữa. Đại địa bạo hùng có chút giật mình nhìn xem lấy loại này kéo gió phương thức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hai cái tiểu bất điểm. Nguyên vốn còn muốn trước xuôi làm kính, nhân loại kia tiểu tử dường như có chút lợi hại bộ dáng. Nhưng khi hắn chứng kiến Diệp Chi Thu giơ ngón tay giữa lên thời gian, đột nhiên cảm giác toàn thân mình trên dưới không hiểu bực bội. Nhân loại kia tiểu tử càng xem càng đáng giận, càng xem càng muốn ăn đòn. Đại địa bạo hùng trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hống tương đương ngao ngao ngao. Phẫn nộ gào thét vài tiếng, tựa như tại cấp chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đại địa bạo hùng một mặt giữ tợn hướng về Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh hai người nhào tới. Chữ Vinh Vinh nơi nào thấy qua loại này kinh người tràng diện. Nàng thậm chí ngửi thấy đại địa bạo hùng trong miệng hơi thở tanh hôi. Hù dọa đến hoa dung thất sắc, thẳng hướng Diệp Chi Thu sau lưng chui. Xa xa kiếm đấu la cũng là một mặt căng thẳng, hai bên cách nhau trăm mét khoảng cách, cho dù hắn là phong hào đấu la, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Hữu tâm vô lực, đại địa bạo hùng cùng Diệp Chi Thu hai người bọn hắn khoảng cách thực tế quá gần. Tiểu tử thúi, dám để cho chúng ta thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa lâm vào hiểm cảnh. Kiếm đấu la trong lòng thầm mắng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện cái này to gan lớn mật tiểu tử có thể biến nguy thành an. Trên thực tế, kiếm đấu la cũng là lo lắng sẽ bị loạn. Cuối cùng Diệp Chi Thu thế nhưng có thể một cước đạp chết một đầu 350 năm hồn thú. Đầu đại địa bạo hùng này dù cho thời hạn cao như thế mấy chục năm, cũng không thể lại là Diệp Chi Thu đối thủ. Huống chi... Hiện tại Diệp Chi Thu thế nhưng mở ra ba môn, cùng lúc trước càng là không thể so sánh nổi, nhìn xem hướng về chính mình hai người đánh tới đại địa bạo hùng. Diệp Chi Thu thậm chí còn rảnh rỗi quay đầu trêu chọc chữ Vinh Vinh một câu. Nha đầu, gọi Thu ca đầu này gấu sẽ không ăn ngươi. Hắn cùng ta lão chín, ta tin ngươi cái quỷ. Chữ Vinh Vinh hai tay ôm đầu, ngồi tại Diệp Chi Thu sau lưng, như là đà điểu giống như. Nàng còn tưởng rằng ôm đầu mình, chính mình không nhìn thấy đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng liền không nhìn thấy nàng sao? Cái này điển hình bịt tai mà đi trộm chuông động tác. Để Diệp Chi Thu tại cái này mạo hiểm thời gian cười ra tiếng. Bên này hai người còn tại cái kia chuyện trò vui vẻ. Một bên khác đại địa bạo hùng đã là một mặt nguy hiểm nhào tới phụ cận. Một trương miệng to như chậu máu thẳng hướng lấy Diệp Chi Thu đầu gặm tới. Trong mắt Diệp Chi Thu không nhìn thấy mảy may vẻ bối rối, mà là lấy một cái phía sau xoay người thiết bản kiều tránh né. Hắn phần lưng kề sát tại chữ Vinh Vinh trên lưng, ép chữ Vinh Vinh lại là kinh hô một tiếng. Nàng còn tưởng rằng đại địa bạo hùng nhào tới trên người nàng. Diệp Chi Thu lấy thiết bản kiều thoải mái tránh thoát nhào cắn đồng thời. Đại địa bạo hùng đầu vừa vặn xuất hiện tại hắn phía trên. Loại này cơ hội tốt Diệp Chi Thu làm sao lại thả qua. Diệp Chi Thu đầu gối có chút uốn lượn. Một cái vừa nhanh vừa mạnh lên gối liền đè vào đại địa bạo hùng trên cằm. Rát băng tương đương, trên dưới ngạc giao kích âm thanh thanh thúy vang lên. Chính giữa há to miệng đại địa bạo hùng bị Diệp Chi Thu một cái lên gối đính nửa người trên bay lên. Trời, đảo lộn 180 độ, sau lưng chạm đất hung hăng té xuống, đầu là toàn bộ sinh linh cứng rắn nhất bộ vị, nhưng đó là xương sọ, cằm cũng không tính toán tại bên trong. Tại nhìn đại địa bảo hùng thời gian, nó đã là miệng méo mắt lác trạng thái, hai mắt ứ máu không có tiêu cự, sợ là không có năng lực tại bò dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất, ô ô. Kêu rên co quắp. Diệp Chi Thu một cước này kém chút lại là để một đầu hồn thú trực tiếp tạ thế. Cuối cùng Diệp Chi Thu hiện tại thể chất thật sự là quá biến thái. Còn bắt nạt gấu liền mở ra ba môn bát môn độn giáp. Chiến đấu phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh. Toàn trình Diệp Chi Thu chỉ là khom người cho một cái lên gối, dùng 3 giây không đến liền kết thúc. Nhìn xem chữ Vinh Vinh vẫn là ôm đầu vùi ở nơi đó không nhúc nhích. Diệp Chi Thu tâm đùa nổi lên, vụng trộm sờ đến bên cạnh nàng phía sau, tiến đến chữ Vinh Vinh bên tai, ngao ô, a, đi ra, ta thịt không thể ăn. Chữ Vinh Vinh nhắm chặt hai mắt, hai tay tùy tiện vung vẩy, một mặt sợ hãi lớn tiếng ồn ào. Xa xa kiếm đấu la khẽ nhếch miệng lấy. Nguyên lai còn nghĩ qua đến trợ giúp một thoáng, lúc này cũng là ngốc tại chỗ. Hắn đã tận lực đem Diệp Chi Thu muốn rất mạnh, nhưng mà không nghĩ tới. Hắn nghĩ tới chỉ là như nhau mà thôi. Phía trước thực thiết hùng miêu thú, Diệp Chi Thu dùng là đánh lén. Có thể một cước đạp chết, có thể nói đầu cơ trục lợi. Nhưng lần chiến đấu này, một cái hồn sĩ, chính diện giao phong phía dưới. Một cước trực tiếp phế một đầu 380 năm hồn thú. Đây chính là đại hồn sư ứng phó đều cực kỳ khó nhọc hơn 300 năm hồn thú a. Thiên tài, quái vật, yêu nghiệt, cái này đều đã chưa tới lấy hình dung cái này gọi Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa. Giờ khắc này, kiếm đấu la đặt quyết tâm, nhất định muốn đem tiểu gia hỏa này chiêu vào thất bảo lưu ly tông. Loại bảo bối này cũng không thể để cho người khác đoạt. Nhìn xem Diệp Chi Thu hù dọa chữ Vinh Vinh tràng diện, kiếm đấu la rõ ràng không có tức giận, ngược lại một mặt vui vẻ sờ lên cằm một đống ria mép. Thân hình thoáng qua, liền mất đi bóng dáng. Được rồi, đừng mò mẫm gào to. Đại địa bạo hùng đều phải chết, ngươi lại không đi cho nó một đao. Chúng ta liền lại phải đi tìm hồn hoàn. Diệp Chi Thu bắt lại chữ Vinh Vinh tùy tiện vung vẩy hai tay, cười nói, chữ Vinh Vinh hốc mắt hồng hồng, xem bộ dáng là bị hù dọa nhanh hơn khóc nhè. Nghe được Diệp Chi Thu lời nói phía sau, nàng khép kín hai con ngươi mở ra một cái khe, vụng trộm quan sát bốn phía. Ở chứng kiến nằm ngửa dưới đất, có tức giận ra, không tức giận vào, sắp ở ra giám đại địa bảo hùng phía sau, có chút nhẹ nhàng thở ra. A, để ngươi làm ta sợ. Chữ Vinh Vinh một cước hướng về Diệp Chi Thu chân đạp đi. Diệp Chi Thu phản xạ có điều kiện đánh chân tránh né. Ha ha, ngươi đạp không đến tương đương. Bất quá làm Diệp Chi Thu chứng kiến chữ Vinh Vinh trong hốc mắt nước mắt. Đảo quanh thời điểm, nghĩ đến chính mình vừa rồi hù dọa nàng một màn, lại có chút xấu hổ đem chân đưa ra ngoài. Nếu không, để ngươi đạp một thoáng. Diệp Chi Thu thử dò hỏi. Phốp phốp. Chữ Vinh Vinh nhìn Diệp Chi Thu như vậy thức thời, đỏ hồng mắt cười, nụ cười đặc biệt rực rỡ. Xa xa vụng trộm quan sát hai người kiếm đấu la cũng lộ ra mê mỉm cười. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.